huống hồ này Lục Bào Tôn giả danh tiếng có thể không ra sao? Nếu là thật trợ hắn xung kích đến phàm thuế cảnh giới, nói không chắc chính là một cái tương lai lão ma đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.